Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 236, một chậu nước lạnh lạnh buốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đỡ Tả tướng đứng dậy, Tường Tích Nghiệp vừa trấn an ông khi hai người đến nơi, Bắc Minh Khải đã dẫn người xông thẳng vào khuê phòng của Vân Nguyệt, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có một ngọn nến leo lét phát ra ánh sáng mờ mờ. Đợi đến khi thân vệ thắp sáng toàn bộ gian phòng, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người sững sờ. Vân Nguyệt ngồi trên giường với dáng vẻ kinh hãi, thân quấn trong chăn như một con tằm trong kén, hoàn toàn không giống người vừa trải qua tai biến gì đó. Bắc Minh Khải ngây người, tựa như bị một chậu nước lạnh buốt tạt thẳng vào người. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng phải nói Vân Nguyệt đã chết, Bắc Minh Huyền bị chế phục, A Nhị đang canh giữ ở đây, còn Tả tướng hoàn toàn không hay biết gì sao? Vậy tại sao Vân Nguyệt lại đang yên ổn trong phòng ngủ? Bắc Minh Huyền đâu? A Nhị đâu? Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Bắc Minh Khải liền tỉnh ngộ. Tất cả chỉ là một âm mưu từ đầu đến cuối. Hắn không biết ai là kẻ đứng sau bày ra âm mưu này, nhưng đối phương hẳn là đã lợi dụng công chúa Huyền Hàm để tiếp cận hắn, rồi cố ý nói với hắn rằng Bắc Minh Huyền âm mưu đoạt vị, còn cấu kết với Đông Ly Quốc thông qua Tả tướng phủ. Nghe nói Bắc Minh Huyền đã bị chế ngự, tang chứng vật chứng đều có, hắn liền không thèm bẩm báo phụ hoàng mà trực tiếp mang quân đến đây. Nhưng rốt cuộc là ai đã mua chuộc được Huyền Hàm? Bắc Minh Huyền, không đúng, hắn đâu cần tự đổ oan cho mình chuyện cấu kết với kẻ thù. Bắc Minh Hoàng, nhất định là hắn. Nghĩ đến dáng vẻ thân mật giữa tên kia và công chúa Huyền Hàm, Bắc Minh Khải càng thêm xác định, hai người bọn họ đã âm thầm cấu kết, muốn hạ gục hắn, đẩy hắn khỏi vị trí thái tử. Lục soát cho ta, giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, hắn chỉ còn cách làm tới cùng. Nếu đêm nay hắn đã xông vào khuê phòng cháu gái Tả tướng mà lại rút lui tay không, ngày mai ngôi vị thái tử của hắn chắc chắn sẽ không giữ nổi. Dù biết đây là âm mưu, hắn cũng phải phối hợp diễn nốt màn kịch này. Huyền Hàm đã phản bội hắn, vậy thì cứ cùng chết chung. Ông ngoại, Vân Nguyệt run rẩy ôm chăn nhảy xuống giường, chạy đến bên cạnh Tả tướng. Tường Tích Nghiệp và Tường Hàn lập tức che chở nàng vào phía sau. Ông ngoại, thái tử điện hạ muốn làm gì vậy? Tả tướng nhìn chằm chằm Bắc Minh Khải, cười lạnh, trấn an nàng. Ông ngoại cũng đang rất muốn biết lý do, Nguyệt Nhi cứ yên tâm. Ông ngoại dù sao cũng là Tả tướng, nguyên lão tam triều, phủ này cũng không phải ai muốn vào là vào. Danh tiết của ngươi, càng không phải ai muốn hủy hoại là hủy. Những lời ấy khiến Bắc Minh Khải cảm thấy cả người rét run. Đêm nay, hắn thật sự đã hoàn toàn đắc tội với Tả tướng. Vốn dĩ, dù phụ hoàng có phần bất mãn với hắn, thì Tả tướng vẫn thường thay hắn nói đỡ, khuyên nhủ phụ hoàng không nên dao động ngôi vị thái tử. Giờ thì xong rồi, hắn bị người ta giăng bẫy, lại còn chọc giận Tả tướng đến tận xương tủy. Ngày sau nếu phụ hoàng thật sự muốn phế hắn, sẽ chẳng còn ai đứng ra nói đỡ cho hắn nữa. Nghĩ vậy, Bắc Minh Khải vội vàng hạ mình, mong Tả tướng nể mặt mà cho nhau một bậc thang hạ xuống. Tả tướng, hắn chắp tay hành lễ, không dám nhận. Tả tướng liếc hắn một cái, không thèm nể nang. Tả tướng, vừa rồi quả thật bản thái tử có phần đường đột. Chẳng qua là có người mật báo với bản thái tử rằng Huyền Vương đang cùng người Đông Ly cấu kết tại phủ Tả tướng, nên mới vội vã mang người đến bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc hệ trọng, bản thái tử chưa kịp tấu trình phụ hoàng đã lập tức xuất phát. Nếu có đắc tội, mong Tả tướng lượng thứ. Đắc tội rồi thì giờ đã là chuyện sống còn, còn nói thứ lỗi chẳng phải quá khách sáo sao? Bắc Minh Khải biến sắc, biết rằng Tả tướng đã quyết không tha thứ. Sau lưng hắn bất giác toát mồ hôi lạnh, Khải bẩm thái tử, không tìm thấy gì cả. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi thân vệ nói không tìm thấy gì, đầu Bắc Minh Khải như vang lên một tiếng. Ong, còn đang loay hoay nghĩ cách cứu vãn, thì giọng nói nhỏ nhẹ của Vân Nguyệt vang lên. Ông ngoại, dù thái tử điện hạ tin vào lời gièm pha, cho rằng Huyền Vương câu kết Đông Ly Quốc ngay tại phủ của ông, thì cớ gì lại đến tận khuê phòng của ta? Tả tướng bật cười lạnh, lớn tiếng đáp, vậy chắc có kẻ đã nói với thái tử rằng bản tướng cùng Huyền Vương đang mật đàm với người Đông Ly ngay trong khuê phòng cháu gái, vừa du cháu gái ngủ, vừa nghị bàn quốc sự. Bắc Minh Khải, phía sau liền truyền đến một trận cười ngột ngạt. Bắc Minh Khải biết, cho dù mẫu hậu có thể giữ ngôi vị thái tử cho hắn, thì đầu óc như vậy, tiếng xấu truyền ra ngoài cũng đủ làm náo động thiên hạ. Thật đấy, người Đông Ly chẳng phải ăn no rừng mỡ mà đi bàn mưu tính kế trong phòng ngủ của Tưởng Thanh Nguyệt. Lúc này, Bắc Minh Khải thật sự chỉ muốn chôn mặt xuống đất. Hồi đó, con tiện nhân Huyền Hàm kia nói từng lời với vẻ nghiêm trọng. A Nhị cũng báo rằng đã nhốt người ở khuê phòng Tưởng Thanh Nguyệt để tránh bị phát hiện, bảo hắn nhanh chóng dẫn binh đến trước. Tả tướng, chuyện đêm nay là do bản thái tử bị người xúi dục mà ra. Mong ngài đại nhân đại lượng, cho qua chuyện này thì hơn. Bắc Minh Khải cười xòa, cố gắng gỡ gạc, nếu không phải bị ép đến đường cùng, hắn đường đường là thái tử làm sao phải hạ mình đến mức này, mở miệng xin tha thứ trước mặt thần tử. Một khi đăng cơ, người đầu tiên hắn sẽ giết chính là Tưởng Hàn, kẻ dám nhìn thấy hắn hèn hạ thế này. Tiếc là tả tướng ngay từ đầu đã là người cứng rắn, chẳng hề đếm xỉa gì đến thái độ hòa giải của hắn. Ông lạnh giọng, nếu đêm nay thái tử điện hạ thật sự tìm được gì trong khuê phòng của cháu gái bản tướng, thì liệu có thể cứ như vậy cho qua? Bản tướng nhớ rất rõ, vì bắt người, thái tử điện hạ đã huyết tẩy phủ tả tướng kia mà. Nghe vậy, cơ mặt Bắc Minh Khải không nhịn được mà co giật. Tả tướng nói quá nghiêm trọng rồi, khi nào bản thái tử huyết tẩy phủ tả tướng chứ? Giết một người, làm bị thương 32 người, suýt nữa khiến già này thành người tàn phế. Chẳng lẽ phải giết luôn ta mới gọi là huyết tẩy sao? Bản thái tử thật sự là không cố ý. Tả tướng cười lạnh. Có phải cố ý hay không, không phải ngươi nói là được. Hoàng thượng tự có định luận, tả tướng thật sự muốn tấu việc này lên phụ hoàng sao? Bản thái tử đã nói rõ, đêm nay hoàn toàn là do bị xúi dục. Đúng là bản thái tử xúc động, nhưng chẳng phải đã cúi đầu nhận sai rồi sao? Mong tả tướng, với thân phận nguyên lão tam triều, rộng lượng tha cho bản thái tử lần này. Bắc Minh Khải lòng nóng như lửa đốt, chuyện đêm nay, nếu dàn xếp tốt, cùng lắm chỉ bị phụ hoàng mắng vài câu. Nhưng nếu bị náo ra lớn, vị trí thái tử sẽ... Nghĩ đến đám người đã hại mình, đầu óc hắn choáng váng, cảm giác như có một tấm lưới lớn đang phủ chụp lấy hắn. Không biết lần này, liệu trời có thương hắn không? Cách chương.